Chương 329 dự tiệc. Khi cảm giác được sắc trời ngoài cửa sổ dần dần trở tối, miệng đắng lưỡi khô Lý Hỏa Vượng lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Hắn dùng tay sờ lên bụng, nhớ tới phía trước đối phó Nhân Tiêu thời điểm, Hắc Thái Tuế quả thật là giúp mình. Nghĩ nghĩ gần nhất phát sinh mọi chuyện, trong lòng của hắn vì sau này thế nào cùng Hắc Thái Tuế ở chung nghĩ kỹ đối sách. Mặc dù Hắc Thái Tuế đang không ngừng chiếm cứ thân thể của mình, có thế nó nhìn đối với mình cũng không có ác ý. Nếu nó không có ác ý, vậy mình không cần thiết cùng đối phó Đan Dương Tử đồng dạng đối đãi nó. Dù sao lúc trước chính mình dùng hết thảy đều muốn thoát khỏi Đan Dương Tử, mà đối với Hắc Thái Tuế, chính mình không những không thể thoát khỏi nó, hơn nữa còn căn bản không thể rời đi nó. Nó là tại trong thân thể mình, hai người quan hệ tốt chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, nói không chừng chờ quen thuộc sau đó, còn có thể thuyết phục thứ này đình chỉ ăn mòn thân thể của mình. Phụ thân, Lý Hỏa Vượng ngừng lại thở ra một hơi, dùng tay lần nữa sờ lên bụng, nghe, ngươi về sau gọi Lý Tuổi, khi tìm thấy giải quyết tâm tố phiền phức phía trước, chúng ta tận lực sống chung hòa bình, tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu, ngươi chỉ cần giúp ta, ta cũng không lại mặc kệ ngươi. Nỗ lực để chúng ta đều thu hoạch được một cái vẹn toàn đôi bên kết cục, được, nghe được đối phương đáp lại, Lý Hỏa Vượng tức khắc hơi kinh ngạc, đối phương đều sẽ nói tốt, nhìn lại những này ngày Khải Mông Thư không có phí công nhìn, đã có thể hiểu được chính mình có thể nói gì đó. Cục cục thanh âm quen thuộc để Lý Hỏa Vượng vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía xà nhà, nơi đó có một đầu bồ câu ngay tại ngồi chồm hổm ở nơi đó nhìn xem chính mình. Được rồi, đợi lát nữa đến lúc ăn cơm, ngươi an phận điểm. Lý Hỏa Vượng đứng lên, đem chính mình lưỡng bả kiếm hướng thân bên trên cổng, hướng về bên ngoài khách sạn đi đến. Y nguyên vẫn là chỗ cũ, y nguyên vẫn là người chưa tới tiến tới trước. Ha ha ha, ai nha, nhị cửu lão đệ a, đã lâu không gặp, rất là nhớ a. Thác Bạc đang thanh đỉnh lấy cái kia trương hiền lành mặt tròn đi đến, đi theo hắn sau lưng chính là một hàng mang lấy món ngon mỹ tử thị nữ. Đi qua nhiều lần như vậy tiếp xúc, Lý Hỏa Vượng đã biết rõ đối phương sáo lộ, ngồi xuống liền bồi hắn bắt đầu ăn uống lên tới. Không biết là tật xấu của người này, vẫn là cái khác giám thiên ti đều một dạng, giống như không ăn chút gì đó uống chút gì liền sẽ không nói chuyện. Qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, cảm giác được bầu không khí làm nền được không sai biệt lắm. Thác Bạc Đan Thanh đưa tay từ trong ngực móc ra một khối yêu bài đến, đặt ở trên bàn cơm đẩy đi qua, tới, nhĩ lão đệ, nhìn một chút đây là gì đó. Ngươi lần này việc làm được không tệ a, sợ là ta đi qua cũng không ngươi làm tốt như vậy. Lý Hỏa Vượng giơ lên yêu bài xem xét, mặt trên kia nhâm ngũ để hắn tức khắc cảm thấy nóng mắt không gì sánh được, chính mình khoảng cách thành công lại tiến một bước, tới, một khối phá thẻ bài có gì đáng xem, dùng bữa, nhĩ cửu lão đệ a. Chuyện lần này tình chuyện ra sao a? Cấp ca ca ta nói một chút a, loại chuyện này không cần cái gì giấu giếm. Lý Hỏa Vượng đem này yêu bài nhét vào trong ngực, hướng về Thác Bạc Đan Thanh chậm rãi nói đến, nói sự tình sau khi trải qua, Lý Hỏa Vượng ngay sau đó đem phía trước tâm bên trong hoang mang cũng như nhau hỏi lên, Thác Bạc huynh, đạo nhân kia Nhân Tiêu đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại cổ quái như vậy? Này có gì đó cổ quái, kia người sống lâu, nếu là không có đắc đạo thành tiên, vậy dĩ nhiên liền biết biến thành tà ma, dù sao sinh lão bệnh tử chính là thiên địa đại đạo, muốn làm cải mệnh chuyện nghịch thiên, nào có đơn giản như vậy, loại chuyện này, ca ca gặp nhiều, đều là một chút chấp mê bất ngộ tu sĩ, cưỡng ép cầm dương thọ đang kéo dài tính mạng, cuối cùng biến thành Nhân Tiêu, chỉ là không nghĩ tới động tĩnh huyên náo như vậy lớn, chính mình là Nhân Tiêu còn dưỡng Nhân Tiêu thật sự là đệ nhất gặp, cưỡng ép cầm dương thọ đang kéo dài tính mạng, cuối cùng đều biết biến thành Nhân Tiêu. Lý Hỏa Vượng tức khắc cảm thấy hết sức kinh ngạc, vậy này Dương Thọ đang chẳng phải là căn bản vô dụng, cũng không phải, tầm thường tình huống dưới 120 là cái khảm, càng tiếp cận 120 kia Dương Thọ đang hiệu quả lại càng yếu, qua 120 đâu, ngươi liền muốn biện pháp tách ra tâm bên trong chấp niệm, bằng không mạnh mẽ dùng Dương Thọ đang sẽ chỉ biến thành Nhân Tiêu. Các môn các phái đều có biện pháp, có tốt có xấu, bất quá ngươi đừng hy vọng người khác trắng nói cho ngươi. Bọn hắn đem loại vật này đều giấu đi có thế kỷ, bất quá cũng có một chút biện pháp là tất cả mọi người biết được, có thế tất cả mọi người biết được, kia đều không tốt hoàn thành, cũng tỉ như nói a, cầm tâm tố mê võng tách ra chấp niệm là đơn giản nhất còn có tốt nhất, nghe nói như thế, Lý Hỏa Vượng thủ chỉ không người phát giác rất nhỏ câu một lần, có thế ngươi suy nghĩ một chút, kia sống sót tâm tố nhiều nguy hiểm a, xong rồi còn muốn thời khắc phòng bị người khác bị cướp, biện pháp này nói cùng không nói một dạng nha. Ngươi nói đúng không? Nói đến đây, Thác Bạc Đan Thanh tiếp tục lao thao oán trách, như là lão bằng hữu ở giữa nói chuyện phiếm. Uống vào Thác Bạc đang thanh nghĩ tới điều gì, lấy tay vỗ một cái trán của mình, ai nha, ngươi nhìn ta này não tử, Nhĩ lão đệ a, đã ngươi đã nhâm ngủ, vậy đi kinh thành điểm cái càng a, về sau ngươi đi lễ bộ, còn có thể lấy Cầm Dương Thọ đang đi ti nội đổi đồ vật, ở trong đó chẳng những chủng loại nhiều, hơn nữa a có nhiều thứ, phía ngoài quỷ thị tìm không thấy, bất quá nhớ kỹ a, kia nhất định phải là ti nội kiếm Dương Thọ đan, phía ngoài cũng không có tác dụng, kinh thành. Vừa nhắc tới giám thiên ti đại bản doanh, Lý Hỏa Vượng tâm tình tức khắc khẩn trương lên, không ngại. Kiếm được không nhiều, chờ nhiều lại đi đổi, ha ha ha, Nhĩ Hiền đệ liền là không giống nhau a, người khác biết sao, ngựa không dừng vó đi lên kinh đến, ngươi ngược lại tổng trốn tránh. Ha ha ha, Thác Bạc đang thanh bưng chén rượu lên ngửa đầu khẽ đảo, hai mắt mê ly hướng về Lý Hỏa Vượng này một bên xê dịch ghế băng, lão đệ a, nếu ca ca đều quen như vậy, ca ca hỏi thăm một việc tình không quá phận a, Thác Bạc huynh cứ nói đừng ngại, hắn cười ha hả dùng thủ chỉ hướng Lý Hỏa Vượng trên mặt đồng tiền mặt nạ. Ngươi vì sao luôn mang theo cái đồ chơi này a? Có phải hay không ở phía sau cất giấu gì đó đâu? Lúc này, Hồng Trung bỗng nhiên tới đến Lý Hỏa Vượng bên người, lão già này kể từ vừa đến đã đang thử thăm dò ngươi, coi chừng. Lời này vừa ra, bầu không khí tức khắc có chút ngưng trọng lên, Lý Hỏa Vượng hiểu. Mặc kệ ngoài miệng nói nghe hay bao nhiêu, chỉ cần mình thân phận một bại lộ, kia hết thảy liền xong rồi. Gặp Lý Hỏa Vượng không nói lời nào, Thác Bạc đang thanh tức khắc dùng nhẹ tay tự chụp mình gương mặt. Ai nha, ca ca ta lắm mồm, say rượu lỡ lời, Nhĩ lão đệ chớ trách a chớ trách, ta tự phạt ba chén. Lý Hỏa Vượng biết rõ đối phương đây là tại lấy lui làm tiếng, nếu như mình hôm nay không giải quyết, sau đó phiền phức càng nhiều. Trong đầu đủ loại suy nghĩ hiện lên, Lý Hỏa Vượng án lấy bụng của mình bắt đầu nôn ra một trận, không ngại, Thác Bạc huynh muốn nhìn, ta nói cho ngươi chính là, bởi vì ta có vài thứ dễ dàng ra đây, nguyên cớ phải cầm đồ vật bịt lại. Không lâu lắm, hai cái màu đen đặc dính xúc tu theo kia mặt nạ hai bên chậm rãi đưa ra ngoài, càng đặc biệt là kia hai cái trên xúc tu còn quấn hai cái song đồng nhãn cầu. Một màn này thấy Thác Bạc đang thanh khóe mắt quất thẳng tới, được rồi, ngươi tranh thủ thời gian nhận lấy đi. Ăn một miếng thức ăn đè ép an ủi, Thác Bạc đang thanh biểu lộ có chút thấp thỏm nhìn xem Lý Hỏa Vượng. Nhĩ lão đệ, ngươi này tu chính là gì đó ta liền bất quá hỏi, có thế ngươi tu được như vậy hỗn tạp coi là thật không lại tẩu hỏa nhập ma sao? Lý Hỏa Vượng dùng thủ chỉ đem xúc tu nhét vào miệng bên trong, sau đó lại cố nén buồn nôn nghẹn ngào xuống dưới. Vẫn được,